Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Giống, bạo động người Viking gào thét, hai chân phát lực, bỗng nhiên hướng phía Delina ba người vọt tới, nhưng ngay tại hắn vừa vặn vọt tới một nửa, trong hư không bỗng nhiên vang lên mấy đạo siêu siêu siêu tiếng xé gió. Hai xa ngưng tụ hàn băng chi tiễn lấy người Viking khó mà tránh né tốc độ bắn trúng thân thể của hắn. Mũi tên xuyên ngực mà qua, người Viking động tác một trận, hắn dừng bước lại nhìn cắm ở trên người mình vài gốc hàn băng chi tiễn. Màu đỏ tươi đôi mắt bên trong rõ ràng hiện ra nghi hoặc. Gãi đầu một cái, tựa hồ là cảm giác bộ ngực mình đồ vật có chút vướng bận. Người Viking bàn tay lớn vỗ một cái, liền đem những thứ này băng tiễn toàn bộ đánh gãy. Cuối cùng, tựa hồ là cảm giác còn lại một chút khối băng xen lẫn tại cơ bắp bên trong có chút vương víu. Hắn lại thuận tiện ở trên người cọ sát mấy lần, thẳng đến đem bên ngoài thân băng tiễn toàn bộ phủi sạch đằng sau. Người Viking mới tiếp lấy gào thét một tiếng, giơ lên móng vuốt liền hướng phía hai xa vọt tới. Hai xa, ngoặc kép chấm than, cái này mẹ nó là cái gì quỷ? Hai xa vị này đại mỹ nữ trợn tròn trong mắt, biểu lộ liền cùng gặp cái gì phong phú đến cực điểm. Bất quá hoảng sợ về hoảng sợ, hai xa phản ứng cũng không chậm, dù sao nàng nhưng không có cái gì ưa thích bị đánh, đặc biệt đam mê. Bành, bạo động người Viking một quyền đánh vào hai xa sau lưng trên vách tường, lập tức toàn bộ hầm băng cũng bắt đầu rung động. Từng tiếng rợn người tiếng vỡ vụn thuận nắm đấm tiếp xúc mặt tường vang lên. Rất nhanh tòa này dày đặc vô cùng tường băng bên trên liền xuất hiện mấy chục đạo màu tuyết trắng vết dạn. Pasfield trái tim nhỏ giật giật, mặt đều dọa trợn nhìn. Vạn nhất tòa này hầm băng bị một quyền nổ sụp, thuận tiện lại đem hắn cho đập chết, vậy hắn đến lúc đó thật là liền nói lý lẽ địa phương cũng bị mất. Pasfield rất muốn ơ mang theo chính mình trước chạy rồi tính. Nhưng nhìn ơ bộ kia, thản nhiên trước sụp đổ mà mặt không đổi sắc, bình tĩnh vẻ mặt, Pasfield cũng cảm giác chính mình lời này có chút không nói ra miệng. Mẹ nó, đến cùng là ta thuê hắn hay là hắn thuê ta? Làm sao luôn cảm giác hiện tại tình huống này có điểm không đúng? Pasfield trong lòng nổi lên nói thầm. Luôn cảm giác chính mình không phải mời tới một cái bảo tiêu, ngược lại càng giống là mời về một cái đại gia. Delia hai vị bảo tiêu thần sắc triệt để nghiêm túc, vừa vặn cái này bạo động người Viking một kích kia, uy lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Phải biết, nơi này thế nhưng là núi tuyết nội bộ hầm băng, có thể ở loại địa phương này đem tường băng oanh ra khe hở. Cái này căn bản liền không phải bình thường người Viking có thể có được lực lượng. Lại càng không cần phải nói cái này người Viking còn có một bộ quỷ dị, bất tử chi thân. Cẩn thận một chút, gia hỏa này sinh mệnh lực đang nhanh chóng biến mất. Đoán chừng lại có không đầy 3 phút, hắn liền sẽ mình ngã xuống. Angelica ánh mắt ngưng trọng, bởi vì nàng học tập ma pháp cùng sinh mệnh có chỗ liên quan. Cho nên đối với cái này người Viking trên thân hoàn toàn không còn che giấu cấp tốc tiêu hao sinh mệnh lực cảm ứng 10 phần rõ ràng. Người Viking tựa hồ cùng hai xa so sánh bên trên kình, thân hình nhất chuyển, vọt tới hai xa trước mặt lại là một quyền đánh đi ra. Hai xa về phía sau nhảy ra, cùng lúc đó, hai tay ma lực phun trào, màu xanh trắng ma pháp trận lấp lánh. Trên mặt đất cấp tốc xuất hiện mấy cây hàn băng ngưng kết gai băng, lập tức đem người Viking thân thể xuyên qua. Sau đó vị này bạo động người Viking như cũ nhìn đâm xuyên chính mình hai cái thận lớn gai băng, tiện tay một bàn tay cào cái nát bấy, tiếp tục bắt đầu chính mình truy sát. Phần trăm thăng thăng đô la. Hai xa hung hăng tuôn ra một đoạn ơ nghe không hiểu từ chào hỏi. cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Đêm hôm khuya khoắt thật tốt đẹp, đột nhiên xuất hiện một cái đánh lại đánh không chết, khống lại khống không được, lực lượng lại lớn, tốc độ lại nhanh, quái vật liền muốn đến làm các nàng làm gì? Cảm thấy nữ nhân dễ khi dễ. Hai Sa càng nghĩ càng giận, dần dần, một cỗ cường đại vô cùng ma lực chậm rãi tại hầm băng bên trong bay lên. Hầm băng bên trong nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy độ. Một đạo tiếp lấy một đạo hàn khí bức người ma pháp trận thật nhanh tại Hai Sa thân thể bốn phía. Ngưng tụ, ngắn ngủn mấy giây, cũng đã ngưng tụ ra gần 30 trọng ma pháp trận. Con mẹ nó, trông thấy Hai Sa động tác, làm nàng cộng tác Angelica trong mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Trước tiên liền giữ chặt một bên Delina thật nhanh hướng phía bên ngoài chạy đi. Nhìn bộ dáng kia, đơn giản hận không thể cha mẹ tái sinh hai cái đùi đồng dạng. Động tác cũng gần như. Passfield lúc đầu chính là bởi vì Hai Sa ma lực cảm thấy có chút phát run. Sau một khắc, hắn liền bị một phát bắt được. Cả người trực tiếp nằm ngang ở giữa không trung, tựa như một mặt đón gió tung bay cờ xí. Phần phật bị túm ra hầm băng, cũng liền tại bốn người vừa vặn xông ra hầm băng nháy mắt. Hầm băng bên trong đột nhiên bạo phát ra một trận quang mang chói mắt. Ngay sau đó, chính là liên tiếp ngột ngạt lại chấn nhiếp lòng người tiếng oanh minh. Ầm ầm ầm ầm, từng trận kịch liệt ma lực dư ba liên tiếp bạo phát. Dù là đứng cách hầm băng còn có đoạn khoảng cách địa phương, Passfield cùng Delina hai cái không có gì ma lực người bình thường vẫn như cũ nhịn không được cảm giác được từng trận hàn khí đánh tới. Hầm băng miệng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu kết băng, sau đó lại tải dư ba trùng kích vào vỡ vụn, sau đó lại kết băng, lại vỡ vụn, lớn như thế đại khái lặp đi lặp lại 30-40 lần. Rốt cuộc, chỗ này căn cứ cái khác người Viking bị đánh thức, dẫn đầu chạy tới người không phải người khác, chính là lão già họm hẹn Kakatu. Không biết có phải hay không là ảo giác, tại Kakatu chạy tới thời điểm, vậy mà trong mắt hắn phát hiện vẻ kích động, thật giống như loại cưa mong đợi chuyện nào đó rất lâu. Rốt cuộc thực hiện kích động, nhưng là đợi đến hắn trông thấy Passfield, Delina cũng không có đánh nhau đằng sau, trong mắt kích động trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cả khuôn mặt đều sụ xuống, ngay sau đó, làm Kakatu đi đến đám người phía sau người. Đột nhiên, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, sụp đổ mất, sắc mặt đột nhiên đại biến, biến đổi kinh sợ vô cùng, trong lúc mơ hồ còn kèm theo một tia khủng hoảng. Đây hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủn trong vài giây. Không thể không nói, làm trông thấy Kakatu thần sắc biến ảo thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là rất bội phục. Không hổ là làm ăn, cái này trở mặt đơn giản so lật sách nhanh hơn. Cộc cộc cộc, Kakatu tới không bao lâu, phía sau liền liên tiếp truyền đến liên tiếp tạp nhạp tiếng bước chân. Trên trăm vị người Viking phần phật làm thành một vòng, đem bọn người gắt gao vây quanh tại trong đó, ánh mắt tương đương bất thiện. Hiển nhiên, bọn hắn cho rằng vừa vặn động tĩnh là bọn người làm ra. Mặc dù nói như vậy cũng không sai. Một đám người Viking nhìn xem bọn người, hơi do dự mấy lần, đang chuẩn bị hỏi thăm Kakatu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng không đợi bọn hắn mở miệng, liền nghe Kakatu uy nghiêm mở miệng nói: Honeba, ngươi nhanh đi lấy một kiện thánh kỵ tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN